phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Các viện hy vọng, tông chủ đối dự thi đệ tử còn nói rất nhiều khích lệ lời nói. Nhưng một đám đều mặt mày hồng hào hưng phấn không thôi. Tựa như muốn nhanh đoạt cái tiền tam trở về thông thường. Cái khác ta cũng không nói thêm nữa. Đến Thiên Cơ Cung sau đều có trọng tài cùng các ngươi kể rõ quy tắc lần này lục đại tông môn đại. Bỉ Tư Phù Viện Hỏa Viện Chủ cùng Đan Viện Phùng Viện Chủ dẫn đầu. Các ngươi hết thảy đều phải nghe hắn hai người phân phó. Không được thiện tác chủ trương, tông chủ nghiêm khắc quét tảo phía dưới đệ tử nói. Đệ tử tuân mệnh, lập tức Hỏa Linh Lung cùng Phùng Viện Chủ đem đoàn người mang ra đại điện. Phùng Viện Chủ nhất phất ống tay áo, một con thuyền ngăm đen dày đặc phi hành pháp khí chợt thành lớn. Tiếp theo một đạo đại môn tự động mở ra, các ngươi đều đi lên đi, hắn dẫn đầu đi vào nói. Đoàn người nhanh chóng tiêu sái tiến khoang thuyền, Phùng Viện tùy tùng ý chỉ. Các ngươi bản thân nhậm tuyển một gian phòng trọ xuống, có chuyện gì có thể tới tìm ta cùng Hỏa Viện Chủ, nhất chúng đệ tử nhóm nhanh chóng đều tự tìm cái. Phòng chui đi vào, Lâu Mộ Yên tuyển góc một gian, vừa ngồi xuống không lâu, chợt nghe đến tiếng đập cửa, nàng mở cửa vừa thấy chỉ thấy Tử Xe Thế, Đế Thí Thiên cùng Ân Hồng ba người, ba vị sư huynh mời vào, ba người đi vào phòng giật hạ. Gặp trên bàn làm ra vẻ một ấm trà hương bốn phía linh trà. Tử Xe Thế cười nói, sư muội này linh trà phẩm chất không thấp a. Vẫn được, ba vị sư huynh nếm thử, nàng ngồi xuống vì ba người đều tự ngâm pha một ly. Ba người phẩm một ngụm trong mắt đều lộ ra lượng sắc. Hảo trà, bọn họ tiến vào phòng đã nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngào ngạt trà hương. Đoán rằng linh trà phẩm giai sẽ không thấp, khả phẩm đến trong miệng mới biết được bọn họ coi thường Lâu Mộ Yên. Đây chính là thiên linh đại lục nhất hi hữu hạng nhất linh trà. Chỉ sợ là tông chủ đều nan thường xuyên uống đến, nàng là thế nào được đến. Tuy rằng trong lòng nghi vấn không ít, nhưng ba người đều không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tuân hỏi ra miệng, ba vị sư huynh tiến đến có phải không phải có chuyện gì. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt hỏi, Tử Xe Thế nhấp một miệng trà, cười mở miệng, chúng ta ba người nghe nói sư muội có một loại dưỡng lạc đan. Chính là tứ phẩm đan dược đã có ngũ phẩm công hiệu. Cho nên cũng tưởng dùng cống hiến giá trị điểm đổi một viên, đương nhiên. Nếu sư muội không có phương tiện cũng có thể khi ta chưa nói, đổi tam khỏa đan dược mà thôi. Sư huynh đã mở miệng. Này tình cảm ta còn là cấp cho, Lâu Mộ Yên xuất ra ba cái chai đặt lên bàn. Nhắc nhở nói, dưỡng lạc đan bình thường dùng có thể ôn dưỡng kinh lạc tinh tiến tu vi. Nhưng ở nguyên tố địa cung lý dùng tốt nhất, điểm này chúng ta cũng nghe nói. Hiện tại cũng là tưởng trước tiên trao đổi trở về sau đó mới dùng, hiện tại đánh Lâu Mộ Yên dưỡng. Lạc đan chú ý đệ tử rất nhiều. Bọn họ chỉ sợ chậm đổi không đến đan dược, cho nên mới thừa dịp lần này một mình ở chung cơ hội thử một lần. Không nghĩ tới nàng không chút do dự đáp ứng rồi. Ba người trong lòng đối nàng càng thân cận vài phần, đem tông môn cống hiến giá trị hoa đến Lâu Mộ Yên thân phận ngọc bài thượng sau. Đế Thí Thiên mím mím môi mở miệng nói, Lâu sư muội, lần này tham gia lục đại tông môn tỷ thí đệ tử người người đều tâm cao khí ngạo. Không ít người đối một mình ngươi chiếm 6 cái danh ngạch có rất đại chê trách. Nếu quả có nhân châm chọc khiêu khích, sư muội không cần để ý hội, bọn họ đối ta ôm cái gì thái độ ta thờ ơ. Tại đây cái lấy thực lực vi tôn trong thế giới nắm tay chính là lão đại. Bọn họ nếu là không phục nếu dám ác ý nhằm vào ta. Ta đây hay dùng nắm tay nói cho bọn họ biết chân lý, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Nếu chính là châm chọc khiêu khích nàng cũng không thèm để ý. Nhưng muốn là có người dám thải đến của nàng điểm mấu chốt. Nàng tuyệt đối hội làm cho bọn họ nếm thử nàng nắm tay tư vị. Từ ở tông môn nhìn đến Hỏa Linh Lung lấy bạo chế bạo đem vài vị viện chủ thu thập dễ bảo sau. Nàng phát hiện nắm tay mới là cứng rắn đạo lý. Làm gì rong dài, trực tiếp đánh tới phục phải. Người khác thấy thế nào nàng là người khác sự tình. Nàng sống được tự tại tùy ý là được. Ba người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cảm tình nàng căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng nếu ai đem nàng chọc giận. Nàng trực tiếp nắm tay hầu hạ, Lâu Mộ Yên cùng Hỏa Viện chủ ở chung thời gian dài quá cũng không miễn dính lên bạo lực khuynh hướng. Hiện tại mỹ nhân một đám đều như thế cường hãn, làm cho bọn họ vài ngày nay kiêu nam tử tình làm sao kham. Sư huynh, ta thấy các trong viện đều nhiều hơn ra hai gã xa lạ gương mặt. Ở tân tấn nội môn khảo hạch tái thượng vẫn chưa nhìn đến quá bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ cũng là đi tham gia lục đại tông môn tỉ thí? Lâu Mộ Yên xem Tử Xê Thế hỏi. Tử Xê Thế đừng nhìn ở tông trong môn vô thanh vô tức. Nhưng là này sau lưng nhân mạch tuyệt đối rất sâu hậu. Tiến vào nội phía sau cửa cũng hỗn như cá gặp nước. Một cái tân tấn đệ tử có thể làm đến điểm này có thể nhìn ra hắn bất phàm ni, bọn họ đều là các viện hy vọng. Cũng là tông nội vài vị viện chủ hoặc là phó viện chủ thân truyền đệ tử. Tuy rằng thuộc loại tân tấn nội môn đệ tử thế nhưng là rất ít lộ diện. Kỳ thực nói trắng ra là chính là tông môn lặng lẽ bồi dưỡng siêu cấp nhân tài Tử Xê Thế trong mắt. Hàm chứa ti vẻ châm chọc, không chỉ Bát Cực Tông có che giấu âm thầm bồi dưỡng loại này đệ tử. Khác ngũ đại tông môn cũng như thế. Chúng ta nói dễ nghe phải đi tranh đoạt thứ tự, nói khó nghe cũng chính là che giấu bọn họ thân phận tấm mộc mà thôi, còn có chuyện như vậy. Lâu Mộ Yên vuốt ve chén trà khẽ cười một tiếng, khó trách kia mấy người xem ánh mắt của nàng càng đối địch cùng hèn mọn. Cảm tình là tự mình cảm giác rất tốt, bọn họ cùng chúng ta bất đồng, bọn họ từ nhỏ đã bị tông môn coi trọng bồi dưỡng. Mà chúng ta là thông qua bản thân nỗ lực tiến vào tông môn, Đế Thí Thiên tràn đầy cảm xúc nói. Hắn tưởng giao hảo Lâu Mộ Yên, chẳng những là vì nàng thiên phú tuyệt hảo tương lai nhất định bất phàm đáng giá trước tiên giao. Hảo ngoại, còn có một chút đều là bởi vì bọn họ có cùng loại trải qua. Bọn họ đã từng đều là nổi tiếng đế quốc phế vật. Tìm kiếm đến cơ duyên mới một lần biến thành người khác trong miệng thiên tài. Khả trong đó gian khổ cũng đều có chính bọn họ biết. Bọn họ tự tin tràn đầy khinh thường cho chúng ta này đó nhân tài mới xuất hiện. Chúng ta đến lúc đó liền dùng sự thật nói chuyện hung hăng phiến bọn họ bạt tai là được. Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Chỉ cần bọn họ đừng phạm đến trên đầu ta là được. Bằng không cho dù là đồng môn ta cũng sẽ không thể khách khí ân. Bọn họ xem thường chúng ta. Chúng ta cũng không thấy liền để mắt bọn họ, là con la là mã đại bỉ sau thì sẽ gặp rõ ràng, Tử Xê Thế đạm cười nói. Lâu Mộ Yên nghe được xuất ra ba người đối kia vài vị các viện hy vọng ý kiến không nhỏ. Thấp giọng cười cười không nhiều lắm phát biểu ý kiến, nàng đối này người không liên quan thực không thèm để ý. Sư muội, ở Thiên Nguyên Thành hội có một lần đại quy mô đấu giá hội. Lục tông đệ tử đều sẽ đi tham gia, người nếu có tưởng mua gì đó cần phải trước tiên chuẩn bị tốt linh thạch Tử Xê Thế cũng không. Tưởng nói thêm kia vài vị, hy vọng, vì thế nói sang chuyện khác, Thiên Nguyên Thành đấu giá hội, ở lục đại tông môn đại bỉ tiền cử hành sao, Lâu Mộ Yên phát hiện nàng gần nhất bế quan thời gian nhiều lắm. Đối ngoại giới tin tức biết đến quá ít. Về sau xem ra nàng cần phải nhiều ra môn đi bộ giao tốt chút tông nội môn phẩm tính không sai đệ tử. Mới là, nhân mạch này này nọ cho dù là về sau bước vào cường giả chi liệt cũng là phải thành lập. Hết chương.